quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 28, 28, tiểu giai tinh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tư Hàn không có hứng thú với tay phụ nữ. Hai năm nay nghe nói về người có bàn tay đẹp này. Nấu ăn ngon, nửa năm trước, bà nội chán ăn, không ăn được gì và đã gửi một tin nhắn riêng cho blogger này cho anh. Blogger đã trả lời một số công thức nấu ăn. Sau khi được đầu bếp chế biến theo công thức, sức ăn của bà đã cải thiện rất nhiều. Kể từ đó, chỉ cần blogger này đăng video, Mộ Tư Hàn sẽ nhờ đầu bếp sao một bản và gửi cho bà nội. Khi Mộ Tư Hàn nhìn thấy tin tức mới nhất từ blogger, anh hơi nheo lại đôi mắt đen. Blogger Sweet Food House đã trở lại. Ngày hôm sau, Nam Chi vừa mới tỉnh dậy. Cô dùng phấn phủ lên vết bầm tím trên chiếc cổ mảnh mai. Lo lắng sẽ bị tiểu giai ma quái nhìn thấy, cô lại buộc một chiếc khăn lụa. Khi từ phòng tắm bước ra, nhóc con đã ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, vẻ mặt rất bối rối. Mỹ Chi Chi, tối hôm qua mẹ có về muộn không? Trừ hai người mẹ đỡ đầu ra, mẹ không có hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào khác đấy chứ? Nam Chi sờ sờ đầu của tên nhỏ. Đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ cũng không phải một tên tiểu tử như con. Tiểu giai ngẩng đầu nhìn Nam Chi, phát hiện hôm nay cô đeo khăn lụa, nghi ngờ hỏi, Mỹ Chi Chi trước đây không thích đeo khăn lụa. Nam Chi cười nói, con không nghĩ hôm nay khăn lụa của mẹ kết hợp với bộ váy này rất đẹp sao? Nhóc khịt mũi, Mỹ Chi Chi của giai ca quả nhiên đẹp. Chính vì xinh đẹp mà con luôn có cảm giác khủng hoảng. Y tá trở về sau khi đi lấy nước nóng, nghe được lời nói của nhóc, không khỏi mỉm cười đáp, tiểu giai, cháu gái của bà rất xinh đẹp, bà giới thiệu con bé cho con được không? Nhóc chớp chớp đôi mắt to đen láy, trẻ con nói, bà Chu, giai ca chỉ yêu Mỹ Chi Chi thôi. Nam Chi đứng bên giường bệnh với nụ cười lẩm cẩm, di Chu, di trông tiểu giai, con mượn nhà ăn bệnh viện làm bữa sáng cho người. Chỉ cần Nam Chi có thời gian là cô tự tay nấu cơm cho cả ba người. Chu Thẩm nghe nói Nam Chi sẽ tự mình làm bữa sáng, không khỏi nuốt nước miếng. Cô Nam, cô thật là xinh đẹp lại nấu ăn ngon. Tiểu giai hất cằm lên, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Đương nhiên, Mỹ Chi Chi của chúng ta về mọi mặt đều rất tuyệt. Nghe được lời khen không ngớt của con trai, Nam Chi đang định nói gì đó thì chợt nghe hỏi. Nhưng Mỹ Chi Chi, khóe miệng mẹ có chuyện gì vậy? Bị cái gì cắn phải không? Kỹ năng quan sát của anh chàng nhỏ con quá nhạy bén. Nam Chi đưa ngón tay thanh tú lên vuốt ve khóe môi dưới. Nghĩ đến việc tối hôm qua mình bị tên bía y thái kia đè lên cửa sổ cao và hôn thật mạnh, cô chợt dùng mình, xoa xoa cánh tay. Nam Chi đi vào nhà bếp căng tin sau khi tìm lý do rời đi. Ăn sáng xong, Nam Chi định đến nhà Yên Nhiên để quay video đồ ăn số mới. Nhưng không muốn gặp Nam Giao ở đại sảnh bệnh viện. Nam Giao đang đeo kính râm, theo sau là hai vệ sĩ và một người hầu. Cô đầy phong độ, Nam Chi bình tĩnh nhìn Nam Giao. Thấy cô có chút gì đó giống mình của 4 năm trước về cách ăn mặc và trang điểm. Điều này khiến cô ta bật cười. Đường nét khuôn mặt Nam Giao thanh tú, nhẹ nhàng. Nếu hóa trang thành nữ vương trông sẽ lạc lõng. Nét mặt Nam Chi có thể thuần khiết quyến rũ, thanh tao sáng sủa, không cần ăn mặc hở hang. Khí chất của chính mình cũng có thể đè bẹp Nam Giao. Trong 4 năm qua, cả Nam Chi và Nam Giao đều có nhiều thay đổi. Nam Giao vốn đã từng chân yếu tay mềm nay đã trở nên cao ngạo. Nam Chi vốn kiêu ngạo, chảnh chọe nay đã trở nên thanh thuần. Cách chương.